Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1551, khóc chuyện audio.com. Thiếu niên không vội vã lên ngựa, mà là cười không ngớt nhìn qua cô, dựng thẳng một ngón giữa. Trầm Mộc Bạch, Bách Lý Tác, ngươi có ý tứ gì? Thái tử điện hạ cưỡi lên ngựa, giống như cười mà không phải cười, cho nên sợ y muội muội. Động tác này đến cùng có ý nghĩa gì? Cô lúc này mới loáng thoáng nhớ tới khi còn bé lừa qua thái tử đây là ý nghĩa thích người kia. Không khỏi có loại xúc động mang đá lên đập chân mình. Nghĩ đến không phải là cái đồ gì tốt. Bách Lý Tắc thông minh biết bao. Tự nhiên là đoán được cái gì. Nhíu mày nói, nhìn đến trên người sở y muội muội còn rất nhiều đồ vật ta không biết. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn vậy tê cả da đầu. Giống như một con chuột bạch nhỏ tại trước mặt tiến sĩ trong phòng thí nghiệm. Bất quá có một điểm, Bách Lý Tắc ngoác ngón tay, nói cười yên yến nói. Chấm, ngươi qua đây, lại nghe rõ ràng chút. Cô chần chừ một lúc, hai, ba bước vẫn là đi tới. Nơi này là tiêu phủ, người này lại thế nào nghĩ cách, nên cũng sẽ không ở nơi này động thủ mới đúng. Thiếu nữ bộ dáng nhu thuận nghe lời để cho Bách Lý Tắc ánh mắt có chút lấp lóe. Không khỏi duỗi ra ngón tay chạm vào gò má cô. Trầm Mộc Bạch lui một bước, trợn mắt nhìn, Bách Lý Tắc cười khẽ một tiếng. Chỉ là muốn nói cho sở y muội muội, nếu lần sau có người lại chết chìm, ngươi còn dám dùng cái biện pháp kia mà nói. Ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi khóa trong phòng. Tay thon dài kéo kéo dây cương. Thiếu niên thúc ngựa đi, dương lên điểm điểm cho bụi, biết được Bách Lý Tắc đi tới quý phủ, Mai Nhi rất là cao hứng. Tiểu thư, thái tử điện hạ dáng dấp thật quá tuấn mỹ, nô tỳ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nam tử dễ nhìn như vậy. Có lẽ là phát giác được bản thân thất ngôn, Mai Nhi vội vàng nói. Bất quá trong lòng nô tỳ chỉ có tiểu thư một người. Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực nói. Hắn liền là cái đăng đồ tử, Mai Nhi giật mình. Tiểu thư, thái tử điện hạ đối với ngươi làm cái gì? Cô há to miệng, cuối cùng đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống. Nói cái gì? Nói thái tử là tên sắc lang. Còn đối với cô giở trò sao? Dù sao hắn liền là cái đăng đồ tử, Mai Nhi nói. Có thể là tiểu thư ngài dáng dấp quá đẹp. Nô tỳ thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy ngài. Cũng nhìn ngốc đây. Chớ nói chi là nam tử, Trầm Mộc Bạch nói Mai Nhi không rõ, sầu não uất ức, sợ mình lần tiếp theo liền bị ngủ, Mai Nhi còn đang suy nghĩ dung mạo thái tử. Nhịn không được lại nhiều lời vài câu, kỳ thật thái tử thật là một cái đăng đồ tử mà nói. Cũng hầu như so với sắc quỷ tai to mặt lớn mạnh hơn nhiều. Tiểu thư, người nói nghĩ như vậy có phải cảm giác tốt hơn nhiều hay không? Trầm Mộc Bạch, nói hay lắm có đạo lý, cô nhưng lại không có gì để nói, Mai Nhi là không có cách nào lý giải tâm tình tiểu thư nhà mình. Dưới cái nhìn của mình, tiểu thư tới là muốn làm thái tử phi, thái tử điện hạ thích đến quan trọng mới tốt, hơn nữa Mai Nhi thấy thái tử cũng không giống loại người háo sắc kia. Có thể là bởi vì những năm này hắn đều không có tới tiêu phủ. Tiểu thư đang giận dỗi cũng nên. Từ khi chuyện xảy ra trên bãi săn, nhị hoàng tử liền muôn phương nghĩ cách lấy thiên tử niềm vui. Chỉ bất quá lại là khắp nơi vấp phải trắc trở, mà Kinh Châu lại xuất hiện một chuyện tai họa lương thực. Quốc khố vừa vặn có chút khan hiếm, nhị hoàng tử vốn là muốn nhờ vào đó để cho địa vị của hắn ta trong lòng thiên tử quay lại. Chỉ tiếc chuyện xui xẻo này lại rơi vào trên đầu Bách Lý Tắc. Không chỉ là trong lòng nhị hoàng tử oán khí khó bình. Ngay cả đại thần trong triều cũng khó có thể lý giải cách làm của thiên tử. Thái tử có thể làm gì? Hắn nếu là đi Kinh Châu, sợ không phải suốt ngày sống phóng túng, mà không để ý nạn dân chết sống. Nhưng thiên tử quyết ý đã định, đồng thời lập tức phái ngựa cùng người đi đường. Cách chương.